người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 496, giới ninja đại chiến giai đoạn thứ 2. Jin quang mang tụ tập. Khi cực tốc vang lên, âm thanh xé gió xuất hiện trong nháy mắt. Đệ tam rai kích ngực đột nhiên nổ tung. Thập tự kim sắc quang mang đột nhiên xuất hiện. Đệ tam rai kích thân thể hóa thành vô số cho tàn. Nhưng mà đệ tam rai kích chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Dù sao Edo Tensei thế nhưng là thân thể bất tử. Chỉ có thể bị phong ấn cùng triệt để tiêu diệt. Iwichi cũng không biết cái gì phong ấn thuật. Dùng Congo Fuse ra đến là có thể vây khốn hắn. Bất quá cũng chỉ có thể tạm thời vây khốn với lại. Có Madara ở một bên chẳng lẽ sẽ không ra tay giúp đệ tam giải khốn a? Cho nên căn bản vốn không đi. Iwichi ngẩng đầu nhìn nơi xa, không có ý định ra tay giúp đỡ Madara. Hiển nhiên hắn cho rằng Iwichi cũng không có hạn chế Edo Tensei người biện pháp. Cho nên không lo lắng chút nào. Nhưng Iwichi lại nhàn nhạt cười. Đưa tay lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen gai nhọn. Nhìn thấy vật này, Madara mặt ánh sáng lập tức trầm xuống. Đây là hắc bổng, tiểu tử này làm sao có thể... Chấm ngoặc kép, phốc phốc, tiện tay cho đệ tam rai kích thi thể chen vào mấy cái hắc bổng. Đem hắn đính tại chỗ. Iwichi từ trên người hắn phóng qua, quay đầu nhìn còn lại mấy người. Phía sau đệ tam rai kích bị hắc bổng vây khốn sau, mộc độn xuất hiện đem thân thể của hắn quấn quanh. Lấy, tản ra màu bạc mộc độn làm đệ tam rai kích hoàn toàn không cách nào động đậy. Đệ tam rai kích bị khốn trụ. Đệ nhị Mizu kích, đệ nhị Tsuchikage cùng đệ tứ Kage kích đều hơi nghi hoặc một chút, cái kia vũ khí màu đen là cái gì? Lại có thể để Edo Tensei chúng ta bị khốn trụ. Đệ tứ Kage kích giải quyết Iwichi thủy độn về sau. Nhìn là có chút nghi ngờ hỏi. Trên trời đệ nhị Tsuchikage Jinten quang mang cũng chậm rãi tiêu tán. Iwichi hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi cũng rơi xuống từ trên không. Bị Iwichi đem tiếp được. Đệ nhị Tsuchikage cùng đệ nhị Mizuki hai người cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới Iwichi thế mà còn có được vây khốn bọn hắn biện pháp. Tên tiểu quỷ này làm sao càng ngày càng nghịch thiên. Mà này Madara lại có chút minh bạch. Hắc bổng chỉ có Raigan có thể chế tạo. Nhưng ngươi không có khả năng có được Raigan. Như vậy như thế xem ra ngươi đồng thời có âm dương hai độn chakra. Cho nên mới có thể chế tạo ra hắc bổng. Năm độn chakra có được mặc dù hiếm lạ. Nhưng cũng chỉ có thể coi là khó gặp thiên tài mà thôi. Nhưng cùng lúc có âm dương hai loại thuộc tính chakra. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Iwichi cười cười. Âm dương hai độn chakra hắn đã sớm có. Có thể chế tạo hắc bổng cũng là vốn có Tensei gần về sau. Tại Tensei gần hình thức dưới chế tạo Gutodama cảm giác. Mới hiểu được như thế nào khống chế hai độn chakra chế tạo ra hắc bổng. Dùng hắc bổng đối phó Edo Tensei người vừa vạn. Mặc dù hắc bổng không giống Gutodama như thế. Có thể trực tiếp vẫn diệt chạm đến đồ vật. Nhưng hắc bổng có thể nhiễu loạn đối phương chakra. Liền xem như Edo Tensei người. Bị hắc bổng đánh trúng. Nhiễu loạn chakra như vậy hắn cũng là không có biện pháp. Chỉ có thể bị vây ở tại chỗ. Iwichi có được âm dương hai loại thuộc tính chakra, có thể chế tạo ra hắc bổng. Hiện tại đối với Madara tới nói cũng có chút khó ứng phó. Nguyên bản dựa vào Edo Tensei tăng thêm hắn từ bên cạnh kiềm chế. Nương tựa theo mấy cái này lịch đại Kage nhóm, còn có thể ngăn chặn Iwichi. Nhưng hiện tại xem ra không xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự. Là đừng nghĩ ngăn chặn Iwichi. Madara rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Obito, người tốt nhất cho ta nhanh một chút, nếu không cái này quái vật Hokage, không biết còn biết dùng ra cái gì đáng sợ thủ đoạn phần trăm. Jinten, Zenkai Hakuri no Jutsu, chấm ngoặc kép. Iwichi cùng Madara lẫn nhau ngóng nhìn thời điểm, những người khác cũng không phải dừng ở tại chỗ, cho dù bọn hắn không nghĩ. Nhóm thân thể cũng sẽ không ngừng đối Iwichi làm ra công kích cử động. Hiện tại đệ nhị Tsuchikage phát động công kích. Jin Tần Quang mang lần nữa hướng phía Iwichi thẳng lướt mà đến. Iwichi trong đôi mắt phát ra một đạo hàn quang. Ngoái nhìn lạnh lùng nhìn xem đệ nhị Tsuchikage. Đáng ghét ra hỏa. Chấm ngoặc kép. Bành. Xì xì xì. Jin Tần đánh trúng mặt đất phát sinh kinh khủng bạo tạc. Nhưng đệ nhị Tsuchikage lại đột nhiên quay đầu. Tai của hắn bên cạnh vang lên một đạo âm thanh xé gió. Thấy cảnh này Madara đồng dạng thả người nhảy lên. Hướng phía không trung nhảy xuống. Suzanu đột nhiên xuất hiện một quyền hướng phía đệ nhị Tsuchikage phương hướng hung hăng oanh kích. Mà đi, nhưng mà một giây sau. Iwichi thân ảnh xuất hiện tại đệ nhị Tsuchikage bên cạnh. Trên tay hắc kiếm bên trên xuất hiện chấn độn ba động. Đưa tay vung lên đem chấn độn ba động đối Madara Suzanu đánh đi ra. Bành, tạch tạch tạch, không khí vết dạn từ A Suzanu trên nắm tay xuất hiện. Thấy cảnh này Madara sắc mặt trầm xuống. Lại là cái này đáng chết thuật. Chấm ngoặc kép, oanh, trong nháy mắt Suzanu đụng phải to lớn trùng kích. Thật nhanh bay rớt ra ngoài. Mà tiếp theo dây Iwichi một quyền đánh tới hướng đệ nhị Tsuchikage. Đối phương hướng về sau di động vừa vặn né tránh Iwichi nắm đấm. Nhưng Iwichi khóe miệng lại chậm chậm dơ lên. Tránh thoát thấy được nắm đấm. Nhưng lại trốn không thoát nhìn không thấy nắm đấm. Kawazu Kumite. Chấm ngoặc kép. Bành. Một quyền chính xác đánh trúng đệ nhị Tsuchikage. Thân thể của đối phương ầm vang rơi xuống đất. Iwichi đưa tay đối đệ nhị Tsuchikage rơi xuống đất phương hướng từ trong lòng bàn tay liên tiếp bắn. Ra hắc bổng. Phanh phanh phanh. Tiếng oanh minh vang lên khói bụi tràn ngập mà lên. Iwichi rơi xuống đất vung tay lên. Mộc độn cấp tốc phá đất mà lên đem rơi xuống mặt đất bị đinh lấy đệ nhị Tsuchikage gắt gao cuốn lấy. Quay đầu Iwichi nhẹ nhàng thở ra một hơi nhìn xem đệ tứ Kazekick cùng đệ nhị Mizukick. Liền thừa các ngươi hai cái. Chấm ngoặc kép, oanh. Đệ nhị Mizukick phân thân roi boy đột nhiên phóng tới Iwichi. Hiện tại cái này phân thân đã bắt đầu bành trướng. Tùy thời có thể bạo tác. Iwichi cau mày. Trên đùi quang mang hội tụ quang tốc đá. Chấm ngoặc kép, phanh. Roi boy phân thân bị đá bay ra ngoài. Iwichi sắc mặt nặng nề nhìn xem còn lại hai người. Muốn đối phó hai cái này xem ra sẽ không dễ dàng như thế. Bởi vì Madara đã đứng ở hai người phía trước. Hiển nhiên sau đó phải đối mặt liền là Madara công kích. Mà hai người này sẽ từ bên cạnh hiệp trợ. Đệ nhị Mizukick Joy Boy. Đệ tứ Kazekick Sakin. Đều là rất khó đối phó thuật. Mà ở Madara trước mặt cũng sẽ không như là lúc trước như thế tốt như vậy tìm sơ hở. Tại Iwichi cùng Madara chiến đấu bắt đầu tiến vào mấu chốt giai đoạn thời điểm. Zetsu trắng đại quân đã bắt đầu điên. Cuồng tiến công quân liên hiệp. To lớn mộc nhân cũng đang điên cuồng phát động công kích. Mà Mizukick Terumi Mei xuất hiện dẫn đầu đi chặn đánh cự Onoki người. Vụ ẩn ninja cùng Konoha ninja cũng đều bắt đầu đối phó Zetsu trắng. Vân ẩn cùng nham ẩn ninja có chút không biết nên làm sao bây giờ. Gaara chính hướng phía Iwichi bên này tiến đến. Ánh mắt của hắn vẫn luôn đặt ở đệ tứ Kazekick trên thân. Xa nhẫn bọn hắn cũng tại tận khả năng công kích Zetsu trắng đại quân. Mà còn lại nhỏ nhẫn thôn các ninja đang tại một lần nữa tụ tập. Tình hình chiến đấu biến hóa quá nhanh. Bọn hắn hiện tại căn bản không biết đến tột cùng nên làm cái gì. Đang tại cho Raikick trị liệu mấy cái chữa bệnh ninja đầu đầy mồ hôi. Nhưng lúc này, Sunet xuất hiện tại mấy người sau lưng, tránh ra ta tới cấp cho hắn nhìn xem. Raikick nhìn xem, Sunet trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Konoha phái tam nhẫn Sunet đến cho mình trị liệu. Đã nhận ra Raikick ánh mắt nghi hoặc. Sunet một bên kiểm tra miệng vết thương của hắn một bên nói. Bởi vì ngươi quyết định ngu xuẩn. Đưa đến lần thứ tư giới ninja đại chiến bắt đầu. Hiện tại vẫn không rõ a. Chân chính địch nhân cho tới bây giờ đều không phải là Konoha. Tình huống hiện tại Raikick. Đương nhiên minh bạch. Nhưng Iwichi lúc trước công kích cơ hồ muốn mệnh của hắn. Loại tình huống này hắn cũng không thể tin được Konoha. Nhưng mà Sunet lại nói tiếp.